Chương 157. Diệp Thần trở về. Thấy một đám Diệp gia tộc nhân trợn mắt nhìn, không có người nào, không có cái nào phục Nguyễn, Lưu Hân giận rồi. Đèo nữ quyến Diệp gia bảo dẫn tới cho ta, Lưu Hân vẫn nộ quát. Lưu Hân, ngươi muốn làm gì? Đám người Diệp Thanh Huyền nhất thời dâng lên một cái dự cảm xấu. Hừ hừ, các người nhìn là được. Quét miệng Lưu Hân cười lạnh. Một thiếu nữ Diệp gia bị kéo tới, người thiếu nữ gọi là Diệp Mi, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Diệp gia bảo, thực lực cũng là cấp 8. Diệp Mi cũng bị thương, vẻ mặt uể oải, huyền khí không cô đọng. Diệp Mi bị mấy cái hắc giáp vệ dẫn tới, vẻ mặt sợ hãi. Là mặc dù quần áo xốc xếch, trên mặt có chút ô uế, nhưng vẫn là che giấu không được vóc người linh lùng dưới quần áo, có khí chất thành tú động lòng người. Ở trước mặt bảy hắc giáp vệ như là lang hổ, nàng lộ ra vẻ bất lực như thế, giống như là một con dê đợi làm thịt. Lưu Hân liếc mắt nhìn đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên một cái tay phải vén lên cằm Diệp Mi, dâm ta cười, sách sách, thật là một mỹ nhân. Mỹ nữ Diệp gia bảo đúng là không ít, mỹ nhân như thế sau này tìm lang quân nhí giúp chồng dạy con chắc chắn là có cuộc sống tốt. Chẳng quá đáng tiếc các huynh đệ của ta mỗi người đều là cường tráng như trâu, không biết tiểu mỹ nhân này chịu đựng được không. Lưu Hân, người tên xúc sinh này chết không được tử tế. Một đám tộc nhân chữ chiến trong đôi mắt hiện lên tia máu, những cái kia là hai từ bọn họ. Hừ, các người ép ta. Lưu Hân cười lạnh một tiếng, tát lửa các người mở rộng tầm mắt rồi, cho các người thưởng thức một chút xuân cùng sống. Đại bổn vương chơi kết thúc, các người từng bước tới. Diệp sẽ bảo nhiều lữ quyến như vậy, sách sách. Mấy cái hắc giáp vệ vọt tới, kéo hai tay cùng chân Diệp Mi. Lưu Hân bắt đầu kiến giải y phục trên người. Chúng hắc giáp vệ không chớp mắt ngó chừng Diệp Mi, phát ra trận trận cười quái dị. Diệp Mi lòng là sợ hãi mãnh liệt, nàng là không ngừng dãy dụa lớn tiếng gào thét, không, không nên. Lưu Hân dần dần tiến tới gần, Diệp Mi nghĩ tới chuyện đáng sợ sắp phát sinh, hai chân càng là không ngừng loạn đá. Nhưng mà nàng không cách nào cô đọng huyền khí, thế nào tránh thoát được hắc giáp vệ thực lập cấp 7-8. Không, Diệp Mông điên cuồng gào thét, hai mắt lướt hòa với hai tia máu, khóe mắt chảy xuống. Lưu Hân tan, tan nan dừa của ngươi, ngươi buông tha cho nàng. Lưu Hân đang đến bên cạnh Diệp Mi đứng vững, có chút đắc ý nói, rốt cuộc là có người chịu cúi đầu. Hắn nhìn Diệp Mông một lát, lại nhìn Diệp Mi một chút, sách sách, nhìn dáng dấp tiểu tử kia đối với người tình nghĩa không cạn à. Quay đầu đối với hắc sắp vệ nói, buông lạng ra ta. Chỉ cần khống chế lưỡi như này là có thể để cho Diệp Mông nghe lời, chỉ cần một người chịu nghe lời, hắn tự tử nắm mọi người trong tay. Diệp Mông ca, người không lên vì ta như vậy. Diệp Mi lớn tiếng gọi, nhưng mà bị hắc sắp vệ kéo không thể nhúc nhích, cởi dây thừng. Lưu Hân nhìn thoáng qua Diệp Mông, Diệp Mông là người thứ nhất nguyện ý cúi đầu. Mấy cái hắc giáp vệ đem cái dây thừng buộc chặt Diệp Mông giải hết. Diệp Mông thoáng cái sụi lờ trên đất, quỳ bò đến trước bổn vương. Bổn vương tự nhiên bàn thưởng cho người đan dược, nếu không hậu quả mình người rõ. Lòng Diệp Mông tràn đầy thống khổ cùng dãy giụa, nếu như quỳ xuống khuất nhục sẽ nương theo hắn độc nhất, nhưng như không quỳ Diệp Mi chịu đủ khuất nhục. Quỳ xuống, một hắc giáp vệ vẫn nộ quát, một cước đá trên người Diệp Mông. Đầu gối Diệp Mông cong lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Ở trong nháy mắt đầu gối chạm tới đất, hắn cảm giác thế giới một mảnh xám xịt, vào thời khắc này tầm hắn đã chết. Phụ thân, hài nhi thẹn với người, thẹn với tộc nhân, thẹn với liệt tổ liệt tông. Diệp Mông khóc không thành tiếng. Diệp Mông, đám Diệp Thương Huyền Diệp Chiến Thiên khóc là Diệp Mông đã nghe không được. Hai đầu gối bị từng điểm phía trước, mỗi một cái phía trước tầm hắn đều bị hung hăng cắt một nhát dao, máu tươi lâm ly. Diệp Mông ca, Diệp Mi khàn cả giọng hô, tâm muốn toái. Diệp Mông đờ đẫn chảy nước mắt. Nếu như có thể để cho hắn một cái lựa chọn, hát tình nguyện có thể có tôn nghiêm chết cũng không cần cậu thả sống. Nhưng mà lòng có một người, mặc dù lúc trước chưa từng đối với nàng có bất kỳ biển ủ nộ, nhưng mà coi như là khuất nhục để cho tự ái nhận cha đạp cũng phải bảo vệ. Ta chết hy vọng làng có thể hảo hảo sống. Diệp Mông cống lên đan dược trong tay Lưu Hân, một ngụm lướt xuống. Tất cả Diệp gia tộc nhân thấp giọng khóc, Lưu Hân, ta đã ăn dược, bỏ qua cho họ. Diệp Chiến Long nhìn con mịch như vậy, lòng là hung hăng một nhát nào. Chết thật quá dễ dàng, nhưng mà bên cạnh mỗi người đều là người nhà cùng tộc nhân quán, rất tốt hả? Lưu Hân càn rỡ cười to, nhìn đám Diệp Chiến Long từng người ăn đan dược cho hắn. Chỉ cần các ngươi nghe lời, sau này là cẩm y vinh hoa tuyệt đối không thiếu. Lòng đám Diệp Chiến Long tràn đầy khuất nhục. Đường hầm mỏ quặng phía sau núi, Diệp Thần bằng vào bố trí nhớ, thần hồn rốt cuộc tìm được lộ khẩu, từ thế giới hắc ám dưới đất ra ngoài, lần nữa nhìn ánh mặt trời, nhất thời một loại kích động không khỏi, để hắn nhịn không được lớn tiếng gào thét. Phảng phất từ địa ngục trở lại nhân gian, cảm giác rất tốt. Xèo xèo, Ali kêu lên, lộ ta mấy phần trạng thái hưng phấn. Sư sư, sáu cái thập sai yêu thú phòng hành bạch viên hắc ưng phía sau Diệp Thần tất cả chạy ra. Gì, kỳ quái, mỏ quảng sao một người không có? Nhìn mỏ quảng trống rỗng, Diệp Thần bỗng có một loại cảm giác xấu, quả mỏ này là mảnh sống của Diệp Gia Bảo, tuyệt đối không ngừng sản xuất mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Gia Bảo xảy ra chuyện? Nghĩ tới đây lòng Diệp Thần căng thẳng. Chiêm chớp, Hắc Ưng cũng hỏa linh điêu nhanh như là điện chớp bay trên trời hướng Diệp Gia Bảo bay đi. Diệp Thần hướng Diệp Gia Bảo chạy như điên, đó quán là muốn lộ tung. Diệp Gia Bảo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Phụ thân, thúc công, nhị thúc, các người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Diệp Thần như phát cuồng chạy trốn, tâm loạn như mã, khẩn trương sợ hãi đổ lạnh, tâm tình dâng lên. Hắn sợ trở lại Diệp Gia Bảo nhìn thấy thi thể mọi người Diệp gia tộc, ý nghĩ này để lòng hắn một trận rét lạnh. Không, tuyệt đối không phát sinh chuyện như thế, tuyệt đối không thể. Diệp Gia Bảo đã có hơn 10 tộc nhân ăn đan dược lưu huân cho, bọn họ tâm như cho tàn, từ một khắc ăn đan dược kia bọn họ ôm quyết tâm hẳn phải chết. Chương 158, Diệp Thần nổi giận. Chiêm chiếp, hai tiếng chim kêu to trên bầu trời, một con hắc ưng cùng hỏa linh điêu trên cao quanh quẩn. Hình thể hắc ưng rất nhỏ, không lộ ra bắt mắt cỡ nào, nhưng mà hỏa linh điêu hình thể to lớn, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu lửa đỏ, làm người ta có loại thị giác trùng kích mãnh liệt. Hắc ưng cùng hỏa linh điêu đều là thập sai yêu thú, sao là đồng thời xuất hiện? Thấy hắc ưng cùng hỏa linh điêu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, lòng tất cả Diệp gia tộc nhân dấy lên một loại hy vọng chi hỏa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Hân giật mình sửng sốt. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu đều là thập sai yêu thú. Thấy Diệp gia tộc nhân tất cả nhìn bầu trời, hắn đột nhiên có một cái tia dự cảm không ổn. Chẳng lẽ viện binh Diệp sắp bảo tới? Tất cả hắc sắc quân quay quanh người Diệp gia cho ta, bất luận kẻ nào dám cản, di động giết. Lưu Hân lớn tiếng quát, lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất an. Bây giờ Diệp gia bảo tất cả mọi người là con tin của hắn. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu chẳng qua là xoay một hồi liền bay càng xa. Chẳng lẽ hai con thập sai yêu thú này ngang qua? Ánh mắt Diệp gia tộc nhân lần nữa lâm vào ảm đạm. Người nào tới cứu Diệp gia bảo? Diệp Mẫn sao? Cái này là không thể. Diệp Mẫn mang đi ngưng nghi không thể nào đường phòng trở về. Về phần Diệp Thần, bọn họ không hy vọng Diệp Thần trở lại. Lưu Huân là thập sai cường giả, Lưu Khảm lại tới thập sai trung kỳ. Đối mặt với hai cái thập sai cường giả, Diệp Thần trở lại không làm nên chuyện, còn không bằng ngốc ở bên ngoài giữ cho Diệp gia một cái tia hy vọng cuối cùng nhất. Diệp Thần trong núi rừng chạy như điên, nhận được Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu truyền tin tới. Lần này thì Diệp Thần thực sự nổi giận. Diệp gia bảo bị nhân mã Đông Lâm quận vương phủ vây quanh, tất cả tộc nhân trở thành con tin Lưu Huân. Trên người phụ thần túc công đều mang xiềng xích, xương quài bị khoát, mình đầy thương tích. Tộc nhân còn lại giống nhau, trẻ tuổi Diệp gia bị treo ngực gột gỗ, bị người dùng trưởng tiền đánh cho cả người là máu. Diệp Thần siết chặt quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng giống như bị một cái đâm người đâm đau, lửa giận cơ hồn là muốn đem lý trí cắn nuốt. Lưu Huân, ta muốn đem người băm thây vạn đoạn. Trong cơ thể thiêu đốt lửa giận hừng hực, huyền khí cuồng bạo, một cái cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ tràn ra cơ thể. Hôm nay muốn sạch giết tất cả người Đông Lâm quận vương phủ. Diệp Thần không phải là người hiếu sát, mấy lần trước giết người cũng là dưới tình huống nguy cơ vạn bất đắc dĩ, nhưng hôm nay trong thân thể hắn bắt đầu khởi động một cái cỗ nhiệt huyết bạo ngược. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay, thống hận thực sự là để cho một người chết như vậy. Lưu Huân, Lưu Khảm, không anh. Diệp Thần cắn răng khớp hàm, toàn thân lộp cộp phát lộ là liên tiếp, lý trí không cách nào đè nén xuống phẫn nộ trong lòng. Diệp Thần không có muốn cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán, không ngờ tăng thực lực lên cũng chỉ là muốn ở thế giới này sinh tồn. Hắn kiếp trước là một cô nhi, sau khi tới thế giới này biến thành Diệp gia tộc nhân, cũng không đếm xỉa tới cảm giác mình không phải là người Diệp sắp bảo, linh hồn mình từ thế giới xa xôi, nơi đó mới là cố hương của hắn. Sau lại là bị người Vân gia bảo phục kích, kinh mạch đứt đoạn, bọn phụ thần liều lính chữa trị, các tộc nhân quanh quan tâm mình, thúc công đối với mình duy trì, cũng là làm cho hắn sâu trong dung nhập vào gia tộc. Từ ngày đó về sau, hắn trong đáy lòng tự nói với mình, Diệp Sát Bảo là nhà của mình phải bảo vệ Diệp Sát Bảo. Phụ thần, thúc công, nhị thúc, tam thúc, Diệp Nhu, mỗi một mọi người cũng là làm cho Diệp Thần thật sâu cảm nhận ngôi nhà ấm áp. Mặc dù là linh hồn tới từ thế giới khác, nhưng mà máu trong cơ thể hắn lại là từ gia tộc này, để cho hắn thật sâu hiểu được cái gọi là máu mủ tình thân, cái gọi là dòng họ, để cho hắn cảm giác mình không có phải là một đứa cô nhi. Thật vất vả cảm nhận thân tình, Diệp Thần đối với chuyện này cực kỳ quý trọng. Hiện tại bây giờ có một người muốn hủy diệt Diệp Sát Bảo, cái này chân chính chạm tới nghịch lần của Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh như băng, bởi vì sự bất lực của mình. Diệp Sát Bảo lặp đi lặp lại nhiều lần chút nữa bị diệt tộc, nếu bọn phụ thần thúc công bị chết, Diệp Thần tự trách cả đời. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tầm giống như là vạn trùng gặp phệ. Ta muốn trở thành chí tôn cường giả, người nào không có thể thì dễ thân nhân của ta. Bất kỳ gia tộc muốn tiêu diệt Diệp Gia Bảo, bất kể Vân Gia Bảo lúc trước hay là Đông Lâm quận vương phủ bây giờ, cho tới khâu hoành phía sau Đông Lâm quận vương phủ, cho dù là Tây Vũ đế quốc, mình Võ đại đế, ta cũng làm cho hắn chết. Thân thể Diệp Thần hóa thành một cái đạo tàn ảnh, cực kỳ nhanh chạy về Diệp Sa Bảo. Chó gắn chỉ có ý niệm trong đầu đi cứu người Diệp gia tộc, giết Lưu Hân và Lưu Kham cùng Khâu Anh, người nào cản ta giết. Xèo xèo, Ali cảm thấy tức giận đáng sợ trong lòng Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần làm nó cảm giác có chút sợ hãi. Bất quá nó hiểu được tâm tình Diệp Thần. Ban đầu lúc tông tộc nó gặp phải công kích, nó cùng Diệp Thần giống nhau, lập tức thay thế Diệp Thần đối với Hắc Ưng, Hóa Linh Điêu, Tuyết Ngân Điêu, Phòng Hành Bạch Viên, Linh Miêu cùng Xích Kim Quyền hạ lệnh liều lĩnh bảo vệ người Diệp gia tộc. Sáu con yêu thú chia ra từ các phương hướng tới gần Diệp Sư Bảo. Người là ai? Nơi này đã bị quận vương phủ khống chế, bất luận kẻ nào không được nhích tới gần. Bạch Hắc giáp vệ cưỡi hắc phòng mã đào giống lớn đói, thấy Diệp Thần cực kỳ nhanh chạy tới liền cản đường. Chẳng qua trong nháy mắt, Diệp Thần từ hơn mấy trăm mét đi tới người Bạch Hắc giáp vệ. Tốc độ khủng khiếp như vậy, mấy người Hắc giáp vệ chợt co rút. Xích Vân Phong Thiên, thân thể Diệp Thần hóa thành một cái đao lửa ngất trời. Đây là tức giận chi hỏa. Thình thịch một tiếng, Diệp Thần trào sang một trường, ngọn lửa quay cuồng. Mấy Hắc giáp vệ này không kịp phản ứng, cả người lẫn ngựa bay dựng lên. Trên người Hắc giáp vệ là áo giáp huyền thiết chế tạo, nháy mắt vỡ vụn thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy ra ngoài. Thi thể bọn họ cùng thi thể ngựa bay rớt hơn 10 mét, ầm ầm rớt xuống. Bất kể người ngựa bị ngọn lửa lấu chín thành một mảng nám đen. Cấp sai cường giả nén giận mục kích, thế nào là Hắc giáp vệ này có thể cản? Huống chi Diệp Thần mới là thập sai sơ kỳ, nhưng mà bàn về thực lực đã vượt xa thập sai trung kỳ, khoảng cách thập sai đỉnh phong không xa. Chương 159, giết không tha. Xích Vân Phong Thiên tiêu hao huyền khí, nháy mắt bị phi đào tuyền ra. Huyền khí bổ sung, phảng phất cảm nhận được nội tâm Diệp Thần kích lộ cuồng. Phi đào càng không ngừng ong ong chiến minh, huyền khí băng bạc tuôn ra. Cơ thể Diệp Thần dãy ra huyền khí nảy vô cùng. Địch tập kích, địch tập kích. Thấy Hắc Giáp Vệ chịu trách nhiệm tuần tra bên ngoài bị đánh chết, quân đội trú đóng ở phụ cận Diệp Gia Bảo phần phật dâng lên, chừng hơn ngàn người. Diệp Gia Bảo gần ngay trước mắt, những lính quen này căn bản là giết vô tận. Hồn luân đoạn nhạc, Diệp Thần bay lên trời, một cước đánh xuống. Hỏa huyền khí cùng với kim huyền khí nghiêng xuống một cước, vừa ẩn chứa hỏa hệ cuồng bạo vườn trước kim hệ sắc bén, kình phong cường đại giống như là thanh cự kiếm nhô ra chém xuống. Oanh một tiếng nổ, trên mặt đất để lại một cái đạo rãnh to dài 10 thước. Mười mấy thân ảnh nghiêng ngả bay ra ngoài, một cái đám toàn thân nám đen đi đời nhà ma. Bên cạnh một chút người dư bà tràn đi kim hệ huyền khí đánh chúng, nháy mắt chém giết. Một cái khôn luân đạn nhạt trực tiếp oanh chết hơn 10 người. Một cước oanh thậm chí có thể có uy lực như thế. Nhân mã đồng lâm của vương phủ rối rít hoảng sợ tránh lui. Người này thực như là sát thần, căn bản là thập sai siêu cấp cường giả, còn ai dám cản? Kia quả là muốn chết. Thập sai cường giả đối với những người này mà nói, quả thực chính là tồn tại giống như thiên thần. Cho dù bọn họ nhiều hơn nữa cũng chịu không nổi thập sai cường giả giết chóc. Diệp Thần một cái khôn luân đạn nhạt xuống, cũng không có dừng lại, mượn lực bắn xạ xung quanh của khôn luân đạn nhạt, thân thể giống như đạn pháo bắn về hướng tường Diệp Sát Bảo. Lưu Huân cùng Lưu Cam nghe tiếng nổ bên ngoài có chút kinh nghi bất định. Từ Trung, người nhìn những con tin Diệp Sát Bảo này đụng phải tình huống bạn nhất bác sĩ có thể tự hành quyết định. Lưu Huân nhìn hộ vệ trên cao lớn tiếng bên cạnh, trong con người hàn quang chợt lóe. Vâng, Dương gia. Từ Trung trầm giọng đáp. Từ Trung là cao thủ thứ hai của Đông Lâm quận vương phủ, thực lực còn trên tầng gió đầu, là tay sai trung thành nhất của Lưu Huân, hắn tự nhiên không thể không biết ý, tự hành quyết định, vội vàng xác nhận. Lưu Huân cùng Lưu Kham bay ra ngoài tường, Diệp Sát Bảo chỉ thấy thân ảnh cực kỳ nhanh hướng đầu tường chạy tới. Định thần thì đã là Diệp Thần, đầu tường này không có chết tại hạ địa quỳnh lâu, hơn nữa thực lực giống như so với trước càng thêm tịnh tiến. Diệp Thần xông về hướng đầu tường Diệp Sát Bảo, ngẩng đầu thấy Lưu Huân cùng Lưu Kham dưới trên tường, cựu nhân không gặp, hết sức ngắm nghía. Lưu Huân, Lưu Kham, trong con người Diệp Thần tràn đầy sát ý vệ người. Lại là người, người còn chưa chết. Lưu Kham hừ lạnh một tiếng, cho dù Diệp Thần không chết thì thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn tấn chức thập sai. Hắn muốn đánh chết Diệp Thần vẫn là dễ như trở bàn tay. Xác định không có người khác theo tới, Lưu Kham thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng là siêu cấp cường giả gì tới để bọn họ sợ hết hồn. Một cái tiểu tử chưa mọc lông mà thôi có thể lật trời sao? Nghĩ tới Diệp Thần trong hai địa quỳnh lâu bày ra thực lực, Lưu Kham cũng có không giữ lại một cái hồi sinh tử tuyệt diệt trưởng xuất thủ. Một cỗ sát khí ầm lãnh thẩm thấu mà ra, hàn khí bức người. Một chiêu này chính là hắn hào tốn 15 tu luyện mà thành lục phẩm tiểu thừa vũ khí, thuộc về bằng hệ vũ khí. Một khi bị hồi sinh tuyệt diệt trưởng đánh trúng, âm hàn khí xâm nhập vào cơ thể, tổn thương kinh mạch. Lúc ở đế đô, Lưu Kham dựa vào hồi sinh tuyệt diệt trưởng này, bên trong cùng sai sơ hổ, cơ hồ có thể quét ngang. Vũ khí này chính là Lưu Kham dựa vào quân công từ trong hoàng xà bảo khố cầm xa, lại tốn thời gian 5 năm mới cao thủ hỗ trợ nghiên cứu sơ đồ. Sự mới cùng là Lưu Kham tu luyện công pháp dùng nhập quán thông, tự tử ăn ta một trưởng. Lưu Kham chắc đưa hơn một bước, một trưởng vách về phía Diệp Thần, mắt thấy phải trúng Diệp Thần. Thấy trong con người Diệp Thần chợt hiện lên hàn quang lành lạnh như kiếm, thẳng thấu nội tâm, làm lòng Lưu Kham đột nhiên sinh một cái tia bất an sợ hãi, sát khí thật cô đọng. Không đợi Lưu Kham có phản ứng, Diệp Thần sống giận quát lên một tiếng, Thiên Vương phá nhật, trong thân thể huyền khí vận sức cho phát động. Trong khoảnh khắc đó giống như là kinh thiên biển gầm dâng mà ra, thân thể giống như là một đoàn hỏa cầu thiêu đốt. Lúc này Diệp Thần chỉ có ý niệm trong đầu là giết Lưu Kham. Mặc dù là Thiên Vương phá nhật vô cùng tiêu hao huyền khí, nhưng Ali ở đây Diệp Thần hoàn toàn không có sự lại. Hồi sinh tuyệt diệt trưởng, âm hàn khí trong ngọn lửa ngất trời này nháy mắt tiêu tán vô ngân. Chuyện gì xảy ra? Đây là vũ khí gì? Lưu Kham sinh thời chưa từng thấy qua vũ khí cường đại như thế. Coi như trong Tây Vũ Đế quốc hoàng sa bảo khố, vũ khí mạnh nhất bất quá là lục phẩm tiểu thừa. Hồi sinh tuyệt diệt trưởng cùng với Thiên Vương phá nhật vũ khí này so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một tiểu tử 17-18 tuổi như thế nào nắm giữ vũ khí kinh người như thế? Cảm giác lực lượng hỏa diễm mãnh liệt mênh mông của Thiên Vương phá nhật đập về mặt Lưu Kham, thoáng cái luống cuống muốn tránh khỏi phong mang, nhưng mà động tác của hắn đã chậm. Diệp Thần hát để cho Lưu Kham dễ chạy trốn, một trưởng trên ngực Lưu Kham, thuần dương cương khí của Lưu Kham lập tức chia 5 x 7, lực lượng ngọn lửa cường đại nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn từ sau lưng dụng phút. Thiên Vương phá nhật vũ khí có thể đem cơ lăng thân thể người ta nháy mắt phá hủy. Người lại đã là thập sai trung kỳ. Trên mặt Lưu Kham ngạc nhiên sợ hãi không cam lòng, tức giận đủ loại tâm tình chợt lóe, sắc mặt nháy mắt hắn hồi bại, mắt trợn trừng, cơ hồ vẫn chưa tin mình bị một chiêu thua. Cũng không tin Diệp Thần trong thời gian ngắn thực lực vượt xa hắn, thân thể cũng bay ra ngoài. Một chiêu Thiên Vương phá nhật này tuyệt mệnh phải giết, Lưu Kham hẳn chết không nghi ngờ. Lưu Hân so sánh với Lưu Kham chậm một bước, cảm giác một cái cố hỏa huyền khí cường đại đập vào mặt, vội vàng vận chuyển huyền khí cản, hướng trước nhìn lại, thấy thân thể Lưu Kham hướng mình bay tới, vội vã tiếp được, trên tay chuyển tới lực lượng cường đại để cho hắn đang lùi vài bước. Đợi đến khi dừng lại, Lưu Hân lập tức cảm giác được thân thể Lưu Kham giống như là một cái đống ruột bông rách, huyền khí trong cơ thể đã bị đánh tan toàn bộ, kinh mạch thốn loạn, chỉ một chiêu Lưu Kham bị phế đi. Hắn nhìn phía thiếu niên trước mắt này, trong cơn người toát ra một tia ý sợ hãi thật sâu. Tại sao thực lực tiểu tử này tăng nhanh thế vậy? Chương 160 Lưu Huân giết phần 1. Nội tâm Lưu Huân không cam lòng, điên cuồng hét lên. Lấy thực lực thập sai trung kỳ của Lưu Kham còn bị Diệp Thần một chiêu đánh bại, hắn càng không thể đánh bại Diệp Thần. Lưu Huân trăm triệu lần không nghĩ tới mình lật thuyền trong mương. Diệp Thần thi triển xong Thiên Vương phá nhật, huyền khí cơ thể còn lưu lại hai thành, đứng vững bước, nhanh chóng khôi phục huyền khí, lạnh lùng ngó Lưu Huân. Lưu Huân lùi một bước khoảng cách, vịn người Lưu Kham kéo dài hơi tàn, để phòng nhìn Diệp Thần âm trầm. Không nghĩ tới bổn vương thua trong tay ngươi, bất quá người chưa đắc ý sớm. Người Diệp gia bảo các ngươi đều ở tay ta, nếu người dám đi phía trước lưỡng ước, bổn sẽ giết sạch Diệp gia tộc nhân. Giết sạch Diệp gia tộc nhân, người có bản lãnh này sao? Quay đầu một chút nhìn đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tức giận bắn ra, để cho bổn vương quay đầu lại, bổn vương há chúng kế. Lưu Huân hừ lạnh một tiếng, chợt nghe bên trong Diệp gia bảo phía sau một cái tiếng đánh nhau kinh người thảm thiết truyền tới. Dư Quang quét mắt nhìn thấy mấy con yêu thú đột nhiên xuất hiện, một cái cỗ sát phạt hắc giáp vệ phía dưới chút ít yêu thú công kích rối rít đẩy lui, ngay cả Từ Trung bị một con hắc ưng một móng vuốt bắt chết, tất cả đều là thập sát yêu thú, hơn nữa là 6 chi. Sắc mặt Lưu Huân nháy mắt là một mảng cho tàn. Diệp Thần đến tột cùng là làm sao tìm được nhiều thập sát yêu thú như thế? Đây chính là thập sát yêu thú à? Diệp Thần, bổn vương cùng ngươi cũng không có cừu hận không giải được. Nếu ngươi nguyện ý, bổn vương có thể chuyện cũ bỏ qua, để ngươi làm cung phụng Đông Lâm quận vương phủ. Từ đó Diệp Dư Bảo có thể ở Đông Lâm quận vương phủ hưởng thụ tôn thượng vương tôn vinh. Lưu Huân thấy thế, tình huỳnh xoay chuyển giọng kém vài phần. Hồ tượng tôn vinh, Diệp Dư Bảo chúng ta không gì nặng. Diệp Thần đi về phía trước một bước, huyền khí cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, đối phó với Lưu Huân vẫn là dư giả. Diệp Thần, ngươi không thể giết ta. Lưu Huân mắt thấy Diệp Thần tiến lại gần, lòng sợ hãi càng sâu như là bệnh tâm thần, hô to, tại sao không thể giết ngươi? Phàm là khi nhục, Diệp Sát Bảo giết không tha. Diệp Thần hừ lại một tiếng, từng bước hướng Lưu Huân tới. Diệp Thần tức giận hừ, giống như là thiết trụ lặng lẽ trong lòng Lưu Huân. Ta chính là Minh Võ Đại Đế, sắc phong quận vương, phụ thân ta là Lưu Kham, chính là Tây Vũ Đế quốc, quốc bình bộ thượng thư. Diệp Thần, người giết hai vị trọng thân triều đình, Diệp Sát Bảo các người muốn tạo phản sao? Vẻ mặt Lưu Huân gần như điên cuồng. Diệp Thần cước bộ dừng một chút, đứng sau lưng Lưu Huân cùng Lưu Kham là một cái đế quốc khổng lồ. Ở trước mặt cơ quan quốc gia cường đại, Diệp Sát Bảo đúng là nhỏ bé bực nào. Diệp Thần, người sợ chưa? Nếu như người giết ta cùng phụ thân ta, Lưu Kham, Minh Võ Đại Đế chắc chắn phái đại quân san bằng Diệp Sát Bảo. Diệp Thần, người bây giờ là hướng bổn vương xin lỗi còn kịp, nếu không hài cốt không còn. Lưu Huân thấy Diệp Thần chần chừ, lòng có vài phần đạo khí, can rỡ nói, lấn Diệp Sát ta, ta tất giết. Coi như là Minh Võ Đại Đế tới thì sao? Bất quá chỉ là một cái thiên tôn cấp cường giả mà thôi, muốn Diệp Gia bảo ta, ta chiếu giết không tha. Lưu Huân chịu chết. Lòng Diệp Thần đã có quyết định, nếu Minh Võ Đại Đế muốn tuyệt xuyệt Diệp Gia bảo, Vậy thì Diệp Sư Bảo liền phản bội Tây Bố Đế Quốc. Nơi này trời đất bao la, Diệp gia nơi nào không thể đi. Thiền tồn cấp cường giả dù là cường đại, nhưng mà Diệp Thần ngay cả yêu vương cũng tiếp xúc qua, lòng không có bao nhiêu sợ hãi. Diệp Thần hóa trưởng thanh trảo, một chiêu phong lôi trưởng hướng cổ họng Lưu Huân chộp tới, trở phong bé nhọn chộp tới, Lưu Huân bị làm cho hồn phách tán, thân thể lạnh run. Diệp Thần thậm chí ngay cả mình Võ Đại Đế cũng không sợ. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ mình Võ Đại Đế đem cả Diệp Sư Bảo diệt tộc? Thấy phong lôi trảo của Diệp Thần chộp tới, Lưu Huân nhất thời sinh ra một loại khát vọng sống mãnh liệt, chợt đem Lưu Khan đã gần chết trước người đẩy đi, bắn ngược bay. Diệp Thần vung cánh tay lên đem Lưu Khảm phiến bay ra ngoài, nhìn Lưu Huân vì thần lùi về phía sau, sắc mặt một mảnh xanh mét vô cùng tức giận. Lưu Khảm là phụ thân Lưu Huân, trong lúc nguy cấp Lưu Huân lại đem cha của mình đẩy đi, người bất trung bất nghĩa như thế giết không đáng tiếc, Lưu Huân chịu chết. Diệp Thần đánh bay Lưu Khảm, chợt bò tới trước giống như là đại bàng, cực kỳ nhanh đuổi theo Lưu Huân, phong lôi chảo chụp tới cổ Lưu Huân. Ánh mắt Lưu Huân quét tới phía dưới là bình bạn như núi ổ, trên bầu trời là hắc ương cùng hoại linh điêu đang quanh quẩn bao vây hắn, xanh lộ đát tuyệt. Lưu Huân ta cả đời kiêu hùng, không nghĩ chết trong tay một cái mao hài tử chưa rứt sữa. Lão Tặc Thiên, ta không phục, ta không phục. Lưu Huân hô to, chẳng bao lâu trước hắn là từng hăng hái chủ tính, đem chọn Đông Lâm quận tất cả thế lực khống chế lại, từng bước phương hướng dự chu phát triển, lần lượt thế lực bị hắn trưởng khống, nhưng mà không nghĩ tới Diệp Sư Bảo có một cái biến số như vậy. Người đều có mệnh, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng có chịu. Diệp Thần đột nhiên trong lúc đó đối với đạo có một ít hiểu được, người sống hậu thế luôn là thoát không được quy tắc của đạo, nhiều biết không nghĩa, khí số tất hết chết. Diệp Thần đột nhiên gia tốc bắt cổ họng Lưu Huân, ở dưới khí thế cường đại của hắn bức bách, Lưu Huân ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ họng của mình bị Diệp Thần nắm trong tay. Một cái cỗ huyền khí thấu triệu mà ra, lộp cộp tiếng, tất cả thanh âm của Lưu Huân đều tắt trong họng, đem Lưu Huân vứt vào không trung. Diệp Thần chợt tung mình nhảy một cái, Khôn Luân đạn nhạt quanh kích trong bụng Lưu Huân, hộ thể cường khí của Lưu Huân toàn diện hỏng mất, thân thể giống là sao băng vọt tới đất chống phía dưới. Phía dưới đất, Hắc Giáp Quân đang bị sáu chỉ thập sát yêu thú điên cuồng chui diệt, khi thấy Lưu Khảm cùng Lưu Huân toàn bộ thua trên tay Diệp Thần, càng là tuyệt vọng rối rít hoảng sợ chạy toán loạn. Một đám Diệp gia tộc nhân đang lúc tuyệt vọng bỗng nhiên xuất hiện, sáu đầu thập sát yêu thú điên cuồng mà thắt cổ Hắc Giáp Quân, một đám kinh hãi không dứt. Những thập sát yêu thú này là thực quá cường đại, một đầu linh miêu màu đen trong tích tắc cắn chết trên trăm Hắc Giáp vệ. Huyền thiết khôi giáp trên Hắc Giáp vệ đụng phải hàm răng sắc bén của linh miêu yếu ớt như đậu hũ, trực tiếp toái tới rối tinh rối mù, đào kiếm trường thương chém vào người linh miêu, rối rít cắt thành hai khúc. Lưu Huân giết phần hai. Đầu linh miêu này hẳn là yếu nhất, hai đầu xích kim khuyển cùng với tuyết ngân điêu càng là cường hãn, đã cắn chết mấy trăm Hắc Giáp vệ. Trên trời còn có hai con hắc ưng cùng hóa linh điêu, mỗi một lần mãnh liệt đập xuống cũng đánh giết một cái cấp 8 cao thủ hoặc cấp 9. Phong hành bạch viên kia là càng mãnh liệt, bắt được một Hắc Giáp vệ gầm thét một tiếng, đem Hắc Giáp vệ bình sinh xé thành hai lửa, đấm ngực giống giận phát ra trận trận hồ cuồng độ. Chợt một cái đụng nhau liền thấy mười mấy cái Hắc Giáp vệ bay ra ngoài. Cái này căn bản là một phương chu diệt, cấp 9 đỉnh phòng từ trung bị hắc ưng một chảo bắt toái đầu. Về phần những cái cấp 9 cao thủ khác muốn chạy trốn tất cả không thể đi, ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết lội lên bốn phía. Thấy những cái thập sa yêu thú đáng sợ này, mọi người Diệp gia tộc đã tốt chuẩn bị chịu chết. Nhưng bọn hắn phát hiện những thập sa yêu thú kia không có thương hại bất kỳ người Diệp gia nào. Một đám đang nghi ngờ đột nhiên một cái tiếng hô kích động vang. Thần nhi trở lại. Một đám tộc nhân ngẩng đầu nhìn hướng tương thanh, liền thấy một cái đạo hỏa quang phóng tới. Chốc lát một thân ảnh trồng trồng thanh tường là Lưu Khảm, còn có một người bay trên thanh tường là Đông Lâm quận vương phủ Lưu Huân. Lưu Huân không có chạy được bao xa, thấy một cái thân ảnh giống như thiểm điện xông về Lưu Huân, bắt cổ họng Lưu Huân, sau đó một trưởng đem Lưu Huân hoành kích xuống. Hoành một tiếng lộ, Lưu Huân đập trên mặt đất, nhấc lên bụi đầy trời, trên mặt đất để lại một cái rãnh sâu thật to. Mấy cái tộc nhân lo lắng Lưu Huân không chết, mang xiềng xích trầm trọng điên cuồng xông về rãnh to. Các tộc nhân vốn là tuyệt vọng, một đám tất cả đứng lên lệ nóng quanh tròng, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần lại là thiên thần phủ xuống đánh bại Đông Lâm quận vương phủ hai cái thập sai cường giả, hơn nữa là mang theo sáu cái thập sai yêu thú tới. Bọn họ gào thét lớn, phát ra tiết âm tính tình trong lòng. Diệp gia rốt cuộc được cứu, tộc nhân rốt cuộc được cứu. Đám người Diệp Chiến Thiêm, Diệp Thương Huyền lão đạo té ngã. Mấy ngày qua bọn họ bằng vào nghị lực hoàn cường chống đỡ không có té xuống, giờ thấy Diệp Thần trở lại, Diệp gia vượt qua kiếp nạn. Trong lúc mừng rỡ đại bi, một cái đám sắc mặt trắng bệch té xuống. Phụ thân, thúc công! Diệp Thần lo lắng vội chạy tới. Tộc trưởng, người rốt cuộc trở lại. Đám người Diệp Bình hòa hòa khóc lớn. Lúc trước bị gài soi quật tới cả người đầy máu, bọn họ cũng chưa từng khóc. nhưng thấy Diệp Thần tới, cả đám khóc ra tiếng. Những cái phụ nữ trẻ con còn có thể hoạt động, rối rít chạy đi đem tộc nhân trói ở trên cọc gỗ ra. Diệp Thần bay vút bên người Diệp Chiến Thiên, xung huyền khí dò xét, phát hiện Diệp Chiến Thiên chẳng qua là thoát lực, bận rộn đưa Diệp Chiến Thiên một cái tiêu huyền khí. Nhìn thoáng qua hai vai Diệp Chiến Thiên chỉ thấy xương khoai, ở hai vai hai cái khóa sắt xuyên thấu thịt, đem xương khóa lên, nhìn thấy mà giật mình. Trừ Diệp Chiến Thiên, Diệp gia tộc nhân cấp 9 trở lên đều có xiềng xích như vậy. Lưu Huân, Diệp Thần hận tới nghiến răng nghiến lợi, hối hận mới vừa rồi xuống tay quá nặng, để Lưu Huân kia chết quá thống khoái. Nếu như Lưu Huân sống, Diệp Thần nhất định làm cho Lưu Huân muốn chết không được, muốn sống không xong. Hắn tay phải vừa động, vận chuyển huyền khí, thình thịch một tiếng đem xiềng xích chấn vỡ. Diệp Thần đem xiềng xích trên thân bọn Diệp Chiến Thiên, Diệp Thức Huyền xả hết. Tộc trưởng mau tới, Diệp Mông Ca, Diệp Mông Ca. Diệp Mị lấy Diệp Mông làm trên đất khóc lớn. Diệp Thần lập tức đất tới, tay phải đặt trên cổ tay Diệp Mông dò xét một phen, phát hiện Diệp Mông tâm mạch hao tổn, hơi thở đã mong manh, vội vàng đưa một tia huyền khí trong cơ thể Diệp Mông phát tạp một chút hơi thở cổ quái. Diệp Mông hắn không có chuyện, cũng không chết, chẳng qua thân thể có một cái chút cổ quái. Diệp Mi, người chịu trách nhiệm chiếu cố Diệp Mông cho tốt. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Mi nói, ân. Diệp Mi vội vàng lau nước mắt trên mặt. Hắc Sát Vệ bị đuổi giết hầu như không còn, sáu cái thập gia yêu thú giết ra khỏi Diệp Sát Bảo, thẳng hướng đại quân quận vương phủ, ngay cả Hắc Sát Vệ toàn quân bị diệt. Nhưng mà quân đội bình thường chỉ 3-4 cấp cao thủ lại là chịu không nổi một kích, bị điên cuồng trù diệt nhanh chóng tan tác. Bên trong Diệp Sát Bảo bận rộn đồng lập quân vương phủ, mang cho Diệp Sát Bảo tổn thương nhất thời, bán hội không cách nào khôi phục. Thần Nhi, bọn Mông Nhi chiến nong đều ăn dược độc của Lưu Huân, đi đồng lập quận vương phủ tìm thuốc giải, mau đừng làm cho đồng lập quận vương phủ đem giải sực làm hỏng. Thanh âm Diệp Tương Huyền khàn giọng, dùng hết một cái tia khí lực cuối cùng. Khó trách cơ thể Diệp Mông có chút ít hơi thở cổ quái, nguyên này là ăn độc dược của Đông Lâm quận vương phủ, không biết độc đan này lợi hại thế nào. Diệp Thần nào còn dám dừng lại, mang theo Ali cùng nhau ngồi trên hắc ưng, mang theo Hỏa Linh Điêu cùng với Phong Hành Bạch Viên hướng phía Đông Lâm quận thành chạy đi. Hắc ưng cùng Hỏa Linh Điêu trên bầu trời cực kỳ nhanh xoay qua, trên mặt đất Phong Hành Bạch Viên khổng lồ giống như là một tòa núi nhỏ, nhanh chóng di động rầm rầm. Thành tấn cây cối bị bóp gãy, lần nữa thì Đông Lâm quận thành, thực lực Diệp Sát Bảo hoàn toàn hiện ra trước mắt thế nhân. Nhưng mà Diệp Thần không sợ chút nào, Diệp Thần muốn thế nhân còn có người dám công kích Diệp Sát Bảo kia thì tới đi, có bao nhiêu Diệp Thần ta giết bấy nhiêu. Diệp Thần biết mình giết hai trọng thần của Tây Vũ Đế Quốc, trọng xuống đại họa, mình Võ Đại Đế có bỏ qua cho mình hay không còn chưa biết, nhưng dù là đại quân triều đình tiếp cận, Diệp Thần ta cũng đánh một trận. Dọc con đường này, Diệp Thần hiểu rõ thực lực mình không phải là do đối thủ của Minh Võ Đại Đế. Nếu Minh Võ Đại Đế không đối phó Diệp Sa hoàn hảo, nếu như phái người tới Diệp Sa, vậy hắn phải đầu nhập vào ba đại tông môn hoặc là mang theo tộc nhân rời Tây Vũ Đế Quốc. Đại quân Minh Võ Đại Đế từ Đế Đô tới đây ít nhất cũng là một tháng. Một tháng này Diệp Sa Bảo còn có thể nghỉ người lấy sức, trước tiên đem tộc nhân an trí tại sơn cốc nhà cũ của Ali tránh né, sau đó nghĩ biện pháp chạy trốn. Sơn cốc bí mật như vậy, đại quân Tây Vũ Đế Quốc không dám vào Liên Vân Sơn Mạch tìm tòi, hẳn tuyệt đối an toàn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lo lắng giết hết, chờ ta tu luyện tới Thiên Tôn cấp cũng là muốn nhìn cái cảnh lội Tây Vũ Đế Quốc này còn có người phương nào dám có thể ép ta, tới lúc đó ai đánh Diệp Sa Bảo ta liền tìm hắn chứ.